Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chầm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhảy vào đình. Cứ như vậy, bốn hoàng nhi còn lại cũng đều nhảy vào trong đình. Các ngươi giám sát lẫn nhau, chưa đủ nửa canh giờ, không ai được phép ra khỏi đình. Nói xong, Trần Mặc ra khỏi đại điện, gọi thái giám đến, bảo hắn gọi hoàng hậu tới. Nguyên do là hắn nghe thấy bên phía Trần Du Du không có động tĩnh gì, hiển nhiên có người sợ hãi không dám nhảy vào. Nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, hắn thân là phụ thân cũng cần tị hiềm, vì vậy đành phải gọi Ngô Mật đến giám sát. Rất nhanh, Ngô Mật chạy tới. Các nữ nhi bên trái điện lúc này mới lần lượt tiến vào trong đình. Cứu mạng, nóng chết mất, sắp chín rồi. Trần Xu, Trần Lệ, Trần Hinh, Trần Niệm Mặc, Trần Lạc An cùng những nữ nhi nhỏ tuổi khác lập tức hòa khóc nức nở. Nữ nhi trời sinh vốn yếu đuối hơn nam nhi, nên nỗi đau khổ cảm nhận được cũng mãnh liệt hơn. Trần gia, Trần Lạc vốn đang kêu thảm thiết, nghe thấy tiếng khóc lóc của các muội muội, lập tức ngậm miệng, chuyển sang an ủi các muội muội. Đến giờ, các nữ nhi đã khóc đến kiệt sức, ngoại trừ Trần Du Du, lần lượt từ trong đình bò ra. Da thịt các nàng đều bị ngâm đến đỏ bừng, tựa như tôm luộc, trông vô cùng đáng thương. Ngô Mật và các cung nữ vội vàng khoác y phục cho các nàng, đồng thời an ủi. Bên phải, người ra đầu tiên là Trần Cẩn, xếp thứ tư trong số các hoàng tử, sau đó là Trần Nặc, Trần Gia. Điều khiến Trần Mặc bất ngờ là, Trần Trọng và Trần Hy kiên trì được một canh giờ, vẫn còn đang ngâm mình. Trần Mặc lại nhỏ vào trong đình một giọt địa hỏa tinh hoa. Trần Trọng lại kiên trì thêm nửa canh giờ, rồi ra, chỉ còn lại Trần Hy. Điều này khiến Trần Mặc vô cùng hài lòng. Trong sáu hoàng nhi, từ lúc nhảy vào đỉnh đến giờ, Trần Hy là người duy nhất không hề kêu gào. Nhi tử này quả nhiên giống ta, Trần Mặc thầm nghĩ, đoạn cất tiếng, Hy Nhi, được rồi, có thể ra ngoài. Nước trong đỉnh dần dần trở nên trong hơn, chứng tỏ dược lực và năng lượng đều đã tiêu hao hết. Về phần các nữ nhi bên trái, người kiên trì lâu nhất là Trần Du Du, cũng chỉ được một canh giờ. Hạ tuần tháng tư, tẩm cung của hoàng đế. Một luồng khí thức bàng bạc mà mạnh mẽ từ trong tẩm cung tràn ra, đồng thời trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Xuyên thành. Tất cả võ giả đột phá đến thượng phẩm trong thành, nhất thời cảm thấy không khí tràn ngập áp bức. Trên long sàng, Trần Mặc chậm rãi mở mắt, nắm chặt tay, lẩm bẩm, linh luân cảnh hậu kỳ rồi. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 35. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt tới niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới: Linh luân cảnh hậu kỳ. Điểm lực lượng: 799.999. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.332.930/6, Xạ Nhật Tiễn trung cấp 125.539/3, Thần Nhiên Pháp cao cấp 333/250.000, Thao Thiết Pháp viên mãn 501/50.000, Mật Tông Song Luyện Pháp viên mãn 129/20.000, Du Long Bộ cao cấp 7.499/10.000, Kim Cương Trường Thảo Công viên mãn 49.899/50.000, Chu Thiên Kiếm Trận Đại Thành 3.089/49.999, Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn nhập môn 0/10.000, Thần Ma Vạn Tượng Ấn nhập môn, Đào Một Ấn, Phượng Hoàng Ấn, Thanh Long Ấn, Mục Hỏa Hồng Liên, nhập môn 0/10.000. Thanh Long Tù Thiên Chỉ, nhập môn 0/10.000. Thanh Long Tù Thiên Chỉ là kỹ năng được hệ thống ghi nhận khi hắn thôn vệ Thanh Long huyết tùy. Có điều, tài nguyên tu luyện cũng không còn nhiều. Trần Mặc đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ là nhờ dùng hết địa hỏa tinh hoa, Thanh Long huyết tùy còn sót lại cùng 500 viên thuần dương hoàn tam giai trung phẩm. Khoảng thời gian này, hắn gần như không chủ động tu luyện, phần lớn là phơi nắng, bầu bạn cùng đám nhi tử nữ nhi. Tình cảm với đám nhi tử nữ nhi ngày càng tốt đẹp, đã có thể vui đùa hòa hợp. Một tháng sau, trung tuần tháng 5, Trần Mặc chuẩn bị một ít đặc sản địa phương, mang theo điểm tâm do Ngô Mật tự tay làm, cùng thoại bản tam quốc đã được chỉnh lý thành sách, lên đường đến dược viên. Năm ngày sau, đến dược viên. Lúc này là ban đêm, sương đêm lãng đãng trên đảo, chợt có ánh bạc xuyên qua tầng mây, vầng sáng tựa lưu ly từ phía chân trời rủ xuống, mà Hoàng Y đang đứng giữa vùng ánh sáng hư ảo đó. Hiển nhiên, Hoàng Y cảm ứng được Trần Mặc đến nên đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Trần Mặc, sao ngươi lại đến đây, có việc gì sao? Nàng vận một bộ trường sam trắng tinh tay áo rộng, tựa thần nữ hạ phàm, phiêu nhiên đáp xuống trước mặt Trần Mặc. Gương mặt tựa băng tuyết ngưng tụ lưu chuyển ánh hoa châu ngọc, hỏa văn giữa mi tâm ẩn hiện thần quang, đôi mắt điểm xuyết kim phấn vụn lấp lánh theo ánh nhìn, tựa như hòa tan cả ngân hà nơi đáy mắt sâu thẳm, chân không chạm đất, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Trần Mặc dĩ nhiên không nói là nhớ nàng, muốn đến thăm nàng, chỉ viện cơ tu luyện gặp phải một vài vấn đề, đến thỉnh giáo nàng. Thực tế hắn nào có vấn đề gì trong tu luyện. Nghe Trần Mặc nói vậy, Hoàng Y lại chẳng hề nghĩ hắn là loại người vô sự bất đăng tam bảo điện, ngược lại còn rất vui vì có thể giải đáp vấn đề cho hắn. Nàng cảm thấy việc này không chỉ bù đắp được sự áy náy trong lòng, mà còn có thể vơi bớt nỗi cô tịch. Dược viên này chỉ có một mình nàng, bình thường chẳng có ai đến, mỗi ngày nàng ngoài tu luyện thì vẫn là tu luyện, nhưng nơi này linh khí cằn cỗi, tu luyện lại không có tiến triển gì, quá đỗi khô khan vô vị. Còn một điều mà chính nàng cũng không nhận ra là, Ngày Trần Mặc rời đi, tâm trạng nàng rất xa xót, thậm chí hối hận vì đã không cùng hắn về Ngụy Quốc làm khách, trong lòng đã có chút vương vấn hắn. Đến đây, ta chỉ cho ngươi. Hoàng Y nóng lòng muốn giúp Trần Mặc giải quyết những khó khăn trong tu luyện. Sư phụ, đừng vội. Trần Mặc từ không gian đai lưng lấy ra điểm tâm, đặc sản địa phương và thoại bản Tam Quốc. Sư phụ, đây là điểm tâm do nội nhân của ta tự tay làm, người nếm thử xem. Trần Mặc mở thực hạp, lấy một miếng đưa cho Hoàng Y. Đêm đó, Trần Mặc trò chuyện cùng Hoàng Y suốt đêm, toàn là những chuyện không liên quan đến tu luyện, mà là về Tam Quốc và thê tử của hắn. Buổi sáng, Hoàng Y giải đáp những vấn đề tu luyện mà Trần Mặc gặp phải, đến chiều, Trần Mặc rời khỏi dược viên. Hoàng Y cầm thoại bản Tam Quốc Trần Mặc mang đến, nhìn bóng lưng Trần Mặc rời đi, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Hạ tuần tháng 6, Trần Mặc lại đến, vẫn là đến thỉnh giáo Hoàng Y về những vấn đề trong tu luyện. Lần này cũng vậy, hắn cũng mang theo một ít điểm tâm, đồ ăn vặt. Hắn kể cho Hoàng Y nghe một vài chuyện thú vị ở Ngụy Quốc, ở lại một ngày rồi rời đi. Đầu tháng 7, Trần Mặc kiểm tra thành quả tu luyện của 6 nam nhi. Trần Hy Tiến bộ rõ rệt nhất, Du Long bộ đã nhập môn, hơn nữa sắp đạt tới tiểu thành. Tiếp theo là Trần Diễn, Trần Nặc, Trần Gia, Trần Cần, Trần Trọng. Theo như đã nói trước đó, Trần Mặc đem phong ảnh kiếm cho Trần Hy, xem như phần thưởng. Cùng ngày, Trần Mặc lại truyền thụ cho bọn hắn một môn thần thông, tên là Chu Thiên Kiếm Trận. Cũng cho bọn hắn 3 tháng, ai tiến bộ nhanh nhất sẽ được thưởng một thanh phong ảnh kiếm. Sở dĩ hắn không truyền thụ Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, Ngục Hỏa Hồng Liên cùng các thần thông khác, là vì chúng chưa từng thôn phệ thần thú huyết tủy, dù có truyền thụ cũng không thể tu luyện thành công. Thứ hai, những thần thông này, chính hắn còn chưa nhập môn. Nhưng Chu Thiên Kiếm Trận lại không bị ảnh hưởng. Sau đó, cứ mỗi tháng, hắn lại đến dược viên một lần, trò chuyện cùng Hoàng Y, dạo bước trên đảo. Tháng 10, Trần Mặc kiểm tra tiến triển tu luyện Chu Thiên Kiếm Trận của 6 nam nhi, tiện thể xem xét tình hình Du Long Bộ. Chu Thiên Kiếm Trận, vẫn là Trần Hy tiến bộ lớn nhất, đã có thể ngưng tụ ra 108 thanh linh kiếm. Thứ nhì là Trần Diễn, 99 thanh. Sau đó lần lượt là Trần Nặc, Trần Gia, Trần Cần, Trần Trọng. Du Long Bộ, Trần Hy đã tiểu thành, Trần Diễn, Trần Gia nhập môn, 3 nam nhi còn lại vẫn còn làng vàng ngoài cửa. Từ đây sơ bộ có thể phán định, trong 6 nam nhi của Trần Mặc, Trần Hy có thiên phú tốt nhất, thứ nhì là Trần Diễn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Trần Mặc còn phát hiện ra một chuyện. Trần Nặc, Trần Gia, Trần Cần, Trần Trọng đều là nhất phẩm võ giả, tức linh đài tầng 1. Nhưng trong 4 người, Trần Trọng lại có sức lực lớn nhất. Thực ra điểm này, từ khi Trần Trọng còn nhỏ, Trần Mặc đã chú ý tới. Từ khi Hàn An Nương sinh hạ Trần Trọng, thể trọng của tiểu Trần Trọng đã vượt xa những đứa trẻ khác, đây cũng là nguồn gốc tên Trọng của hắn. Lúc 3 tuổi, sức lực của hắn đã vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi. Trần Mặc vốn tưởng rằng theo tuổi tác tăng trưởng, Trần Trọng sẽ có thay đổi, nhưng kết quả lại không, ngược lại sự khác biệt này ngày càng rõ rệt. Điều này khiến hắn nhớ tới đại ca của nguyên thân hắn Trần Đại, từ nhỏ đã lực lưỡng như trâu. Điều này cho thấy trong huyết mạch Trần gia có loại thiên phú này. Trần Mặc một mình tìm Trần Trọng, truyền thụ Kim Cương Trường Thọ Công cho hắn. Bởi vì Trần Mặc phát hiện, tình huống của Trần Trọng đặc biệt thích hợp đi theo con đường thể tu, nhưng người thiên tinh giới lại đều nói con đường thể tu đã bị cắt đứt. Vì vậy, với tư cách là phụ thân, thứ duy nhất hắn có thể giúp Trần Trọng chính là Kim Cương Trường Thọ Công. Về phần không có hệ thống trợ giúp, Trần Trọng có thể đi được bao xa, điều này không ai nói trước được. Kiểm tra xong tình hình tu luyện của các nam nhi, Trần Mặc lại ở trong cung 2 ngày, như thường lệ, lại lần nữa đi đến dược viên. Chưa đến 5 ngày, Trần Mặc liền đến dược viên. Ngươi đến rồi. Hoàng Y nhẹ nhàng bay tới, tiên khí phiêu phiêu, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa, nàng đã quen với việc Trần Mặc mỗi tháng đến một lần. Thậm chí trong lòng nàng còn thầm tính toán thời gian, trước khi Trần Mặc đến, trong lòng đã bắt đầu mong đợi. Thực sự là dược viên quá buồn tẻ cô độc, vì nguyên nhân linh lực nghèo nàn, lại khiến nàng không thể luôn ở trong trạng thái ngộ định tu luyện, cho nên nàng phần lớn thời gian đều ngẩn người, lật xem quyền thoại bản Tam Quốc đã xem mấy lần, không có việc gì làm. Sư phụ, Trần Mặc cười gật đầu. Thực ra mục đích của Trần Mặc là không thuần túy. Nếu không cũng sẽ không mỗi tháng đến một lần. Nói thật, vẫn là trong lòng hắn còn thương nhớ Hoàng Y. Loại cảm giác này khiến Trần Mặc dường như trở lại thời trung học kiếp trước, thầm mến một cô gái cùng lớp. Không dám cùng nàng nói chuyện, nhưng mỗi khi tan học, đều phải đi qua đi lại vài vòng gần chỗ nàng ngồi, ý đồ thu hút sự chú ý của nàng, hễ có cơ hội, liền cùng nàng bắt chuyện. Khi nghỉ ngơi cuối tuần, lại đặc biệt khát vọng thứ hai đến, bởi vì như vậy lại có thể nhìn thấy nàng. Lần này lại gặp phải vấn đề gì? Hoàng Y chủ động hỏi. Sư phụ biết Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn không? Trần Mặc nói. Hoàng Y gật đầu, từ khi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, lại thành công niết bàn. Tất cả thần thông của Phượng Hoàng tộc, nàng đều được truyền thừa, trong đó có Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn. Ta thôn vệ Phượng Hoàng huyết tùy, từ đó có được phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, nhưng lại vẫn luôn chưa thể nhập môn, cho nên muốn nhờ sư phụ giúp đỡ. Trần Mặc nói, chưa thể nhập môn, chỉ là Trần Mặc tìm cơ tiếp cận Hoàng Y. Với sự trợ giúp của hệ thống, chỉ cần hắn chịu tu luyện, thì có thần thông nào mà không thể nhập môn chứ? Đến, người cứ diễn luyện một lần để ta xem, Hoàng Y sắc mặt nghiêm túc lui về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát. Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn môn thần thông này là môn ấn quyết, kết ấn là cơ sở. Trần Mặc giấu giếm tâm tư, cố ý kết ấn thất bại. Người thủ ấn đều kết sai rồi, khẳng định không thể nhập môn được. Hoàng Y chỉ ra vấn đề của Trần Mặc, nói, ngươi nhìn kỹ ta kết. Bàn tay của Hoàng Y rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, giống như một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp, móng tay như lưu ly, phía trên còn in hòa văn, đây không phải Hoàng Y tự mình khắc lên, mà là do Niết Bàn để lại. Theo ấn quyết kết động, linh khí mỏng manh trong thiên địa trở nên cuồng bão bất ổn, nhanh chóng hướng về phía Hoàng Y hội tụ, trên tay nàng, ánh sáng lưu ly lóe lên. Đây giống như một màn biểu diễn bằng tay, khiến sự chú ý của người xem không tập trung vào ấn quyết nàng đang biến đổi, mà là đôi bàn tay ngọc thon thả kia. Đã nhìn kỹ chưa? Hoàng Y liếc nhìn Trần Mặc sau khi kết ấn xong một lượt, nàng bất giác thoáng đỏ mặt khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào tay nàng. Không biết từ khi nào, kể từ khi biết Trần Mặc đã nhìn thấy thân thể của nàng, Hoàng Y bắt đầu để ý đến chuyện tình cảm nam nữ và sự khác biệt giữa nam và nữ. Sư phụ, vừa rồi người kết ấn nhanh quá, ta nhìn không rõ, người có thể chậm lại một chút, kết lại lần nữa được không? Trần Mặc gãi gãi đầu nói. Hoàng Y cũng không mong chỉ một lần là có thể dạy được hắn, thế là lại diễn luyện thêm một lần nữa. Trần Mặc nói lần này đã nhìn rõ rồi, nhưng khi đến lượt hắn kết ấn thì lại sai sót liên tục. Ngươi không phải nói đã nhìn rõ rồi sao? Đôi mắt đẹp của Hoàng Y long lanh nhìn Trần Mặc. Trần Mặc cười gượng, nói, mắt thì bảo làm được rồi, nhưng tay lại bảo xạo sự. Hoàng Y ngẩn người, sau khi hiểu ra thì cảm thấy cách nói này của Trần Mặc thật mới lạ, nàng khẽ nói cứ từ từ, không cần gấp. Sau mấy chục lần, số lỗi mà Trần Mặc mắc phải ngày càng ít đi. Sau cả trăm lần, thấy Trần Mặc lại kết ấn sai, Hoàng Y không nhịn được mà bĩu môi, sao ngươi ngốc thế, làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn sai. Trần Mặc bất lực, sư phụ, ta cũng không muốn vậy mà. Hoàng Y cũng hết cách, nhưng nàng không cho rằng Trần Mặc cố ý làm sai, nàng không còn cách nào khác, đành phải đích thân cầm tay chỉ dạy cho Trần Mặc. Và đây, chính là mục đích thực sự của Trần Mặc. Cứ như vậy, sau khi đích thân cầm tay chỉ dạy hơn 10 lần, Trần Mặc cuối cùng cũng làm được. Điều này khiến trên mặt Hoàng Y lộ ra nụ cười, nàng nói, được rồi, bắt đầu bước tiếp theo. Sư phụ đừng vội, nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp. Trần Mặc vội ngăn lại, rồi lấy từ không gian yêu đái ra cuốn tiểu thuyết Bạch Xà Chuyện đưa cho Hoàng Y. Đây là do hắn tranh thủ thời gian viết khi ở bên các con. Đây là cái gì? Hoàng Y nhận lấy, lật xem. Bạch Xà Chuyện, kể về câu chuyện tình yêu giữa người và rắn, còn gọi là Bạch Nương Tử truyền kỳ. Ta thấy sư phụ đã xem xong Tam Quốc rồi, nên muốn tìm vài cuốn thoại bản mới cho người xem. Trần Mặc nói. Người và rắn yêu nhau, Hoàng Y có chút kinh ngạc, nàng không hề nghĩ đến ý đồ thực sự của Trần Mặc khi tặng cuốn thoại bản này, chỉ là cảm thấy chuyện người và rắn yêu nhau thật kỳ quái. Ừm, sư phụ có thể xem khi nào rảnh, Trần Mặc nói. Hoàng Y gật đầu. Lần này, Trần Mặc vẫn như thường lệ, sau khi ở lại một ngày thì chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Hoàng Y gọi hắn lại. Sao vậy sư phụ? Ngươi còn chưa nhập môn Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn, hay là đợi đến khi nắm được chút cơ bản rồi hãy về, để khỏi phải chạy đi chạy lại khi gặp vấn đề. Hoàng Y vội vàng nói. Đây là lần đầu tiên nàng giữ Trần Mặc ở lại. Trần Mặc nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu, nghe theo sư phụ. Lần này, Trần Mặc ở lại trên đảo 15 ngày. Cùng Hoàng Y trải qua cuộc sống mặt trời mọc thì tu luyện, mặt trời lặn thì kể chuyện. Cả hòn đảo rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ. Thực ra Trần Mặc muốn ở lại lâu hơn một chút rồi mới nhập môn, nhưng lại sợ Hoàng Y chê hắn quá ngốc. Lần này rời đi, Trần Mặc cảm nhận rõ ràng sự mất mát trong mắt Hoàng Y, nhưng hắn lại vờ như không thấy, mỉm cười vẫy tay rời đi. Khi Trần Mặc trở về Ngụy Quốc Hoàng Cung, hắn biết được Lâm Tuyết Lam đã sinh hạ một nữ nhi. Lâm Tuyết Lam đã đặt cho nữ nhi một cái tên gọi ở nhà, là Nếp. Thấy Trần Mặc đến, Lâm Tuyết Lam cười nói, bệ hạ đến rồi, mau đến xem nữ nhi của chúng ta này, trông giống bệ hạ lắm đó. Lâm Tuyết Lam đưa đứa bé đang cuốn tã cho Trần Mặc. Sau khi Trần Mặc ôm lấy, hắn cong lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa, muốn dỗ cho nữ nhi cười. Kết quả thật sự là hắn đã dỗ cho con bé cười. Lâm Tuyết Lam cười nói, xem ra Nếp rất thích bệ hạ, người ôm con bé mà nó không khóc kìa, trước đó hoàng hậu và quý phi nương nương đến, vừa ôm Nếp là Nếp khóc ngay. Ồ, Trần Mặc khẽ nhếch môi, cười nói, Nếp ngoan quá. Bệ hạ, nhân lúc người đã về, mau đặt cho Nếp một cái tên đi, tông thất bên kia còn đang đợi để nhập gia phả nữa. Lâm Tuyết Lam nói. Trần Mặc nhìn đứa bé gái đang cười khúc khích với mình trong tã lót, nghĩ ngợi một lát rồi nói, vậy thì gọi là Trần Duyệt đi. Trần Duyệt. Lâm Tuyết Lam lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn đứa bé cười nói, Nếp, nghe thấy chưa, con có tên rồi, gọi là Trần Duyệt. Đứa bé gái cười càng tươi hơn. Lâm Tuyết Lam cười nói, bệ hạ, người thấy chưa, Nếp rất thích cái tên này. Trần Mặc thấy vậy thì càng vui hơn, hắn cười tâu toét, đúng là nữ nhi ngoan của ta. Sau khi dỗ Trần Duyệt ngủ, Trần Mặc nhìn người đẹp có khuôn mặt hồng hào, tràn đầy vẻ quyến rũ của một phụ nữ trẻ, hắn nói, Tuyết Lam, thời gian này nàng vất vả rồi. Lâm Tuyết Lam lắc đầu, tựa vào vai Trần Mặc, cúi đầu nhìn Trần Duyệt đang ngủ say, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, nàng ngọt ngào lắc đầu, có thể sinh Nếp cho bệ hạ, thần thiếp rất vui, không hề thấy vất vả chút nào. Tuyết Lam, Trần Mặc mím môi, ghé sát tai nàng, khẽ nói tối nay chấm bồi thường cho nàng. Gương mặt Tuyết Lam đỏ bừng trong nháy mắt, gần như giống quả trứng gà luộc, nàng vùi mặt vào vai Trần Mặc, khẽ, ừm, một tiếng, rồi nói có cần gọi Ngọc Châu không? Trần Mặc có chút bất ngờ nhìn nàng. Tuyết Lam khẽ nói như tiếng mũi kêu, thần thiếp, thiếp sợ một mình không thể khiến bệ hạ thoải mái. Trần Mặc, nghe theo nàng. Thời gian thấm thoát đến tháng 11, Trần Mặc vốn định như thường lệ đến dược viên, nhưng đột nhiên nghĩ lại, trong lòng nảy ra ý khác, liền không đi nữa. Tháng 12, Trần Mặc vẫn không đến. Hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện, bất thời gian bên các con. Kim cương trường thảo công đã phá giai vạn cổ bất hủ thể. Vạn cổ bất hủ thể nhập môn không phần 10.000. Theo kim cương trường thảo công phá giai, dưới sự diễn hóa của hệ thống, tiến giai đến vạn cổ bất hủ thể. Một đoàn ký ức mênh mông, thâm ảo tràn vào đầu Trần Mặc, khiến trước mắt hắn hiện ra một màn thương mang, cổ lão. Đây là một môn luyện thể thần thông thuần túy. Tu luyện đến viên mãn, có thể khiến nhục thân vạn cổ bất hủ, kim cương bất diệt. Mà phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thể, không còn giống kim cương trường thảo công, chỉ dựa vào đứng tấn đánh quyền là có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Phương pháp tu luyện của nó rất thuần túy. Dẫn lôi nhập thể, dẫn hỏa tôi thân, đến những phương pháp tôi luyện thân thể như chống áp lực ở biển sâu. Trần Mặc chỉ nghĩ thôi, đã không khỏi dùng mình một cái, phương pháp tu luyện này tuyệt đối vô cùng đau khổ, không thể giống những thần thông khác, chỉ cần nỗ lực không ngừng luyện là được. Khó trách con đường luyện thể lại đoạn tuyệt, bản thân có hệ thống trợ giúp còn cảm thấy khó khăn, mà những tu sĩ khác không có hệ thống, chẳng phải cảm thấy trời sắp sập hay sao. Trần Mặc cho người gọi Tà Lương Luân đến, bảo hắn thông báo cho các châu huyện nha môn, tìm kiếm những nơi có lôi lạc trên phạm vi toàn quốc. Nguyên thần của hắn còn đang ở thiên nguyên cảnh trung kỳ, chính là tam cảnh trung kỳ, vừa hay có thể thông qua dẫn lôi luyện thể, đồng thời tu luyện nguyên thần. Dù sao cửu thiên đoán thần pháp, cũng cần dẫn lôi tu luyện. Chớp mắt đã đến tháng 2 chính quán năm thứ 10. Trần Mặc đã 36 tuổi. Tất cả tài nguyên tu luyện trong không gian yêu đái, hắn đều đã dùng hết, nhưng vẫn chưa đột phá đến linh luân cảnh viên mãn, bất quá hắn cảm thấy cũng sắp rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không đến dược viên, bận rộn tu luyện thần thông. Hô, nên đi rồi. Trần Mặc cũng không biết cách làm này của hắn có hiệu quả hay không, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy mong đợi. Bệ hạ, Ý Phi nương nương đến, trưởng ấn thái giám giả ấn của Tư Lễ giám cung kính nói. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, Tiêu Vân Tịch sách vách, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nô tỳ cáo lui, giả ấn đi xuống trước. Vân Tịch, Trần Mặc nhìn mỹ phụ nhân mặc trang phục màu hồng nhuận, thân hình đầy đặn uyển chuyển, tràn đầy vẻ quyến rũ của người vợ, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở khóe mắt Tiêu Vân Tịch, hắn thấy một nếp nhăn. Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân, đây quả thực là lời nói dối. Nàng đã già rồi. Nghĩ một chút, lúc ban đầu Tiêu Vân Tịch đi theo hắn, là 34 tuổi, mà hắn là 22 tuổi. Loáng một cái, đã qua 14 năm. Hắn 36, nàng 48. Cho dù Tiêu Vân Tịch đã dùng đan dược kéo dài tuổi thọ dưỡng nhan, nhưng dù sao cũng không phải là vĩnh trú, theo thời gian trôi qua, vẫn sẽ không thể ức chế mà suy lão. Cũng may, nếp nhăn không nhiều, nhìn qua cũng chỉ giống phụ nhân hơn 30 tuổi. Bệ hạ, sao vậy? Thấy Trần Mặc cứ nhìn chằm chằm mình, cho dù gần 50, trên mặt Tiêu Vân Tịch vẫn lộ ra một chút xấu hổ. Không có gì, để không cho nàng nhìn ra điều gì, Trần Mặc ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, dịu dàng nói, sao nàng lại đến đây? Thần thiếp muốn về Giang Nam một chuyến, xem chính nhi. Vừa nói, Tiêu Vân Tịch có chút bất an cúi đầu. Tiêu Chính là con trai của nàng và Hoài Vương, cũng bởi vì tầng quan hệ đặc thù này, hai mẹ con bọn họ đã mấy năm không gặp mặt. Theo tuổi tác tăng lên, Tiêu Vân Tịch luôn không khống chế được mà nhớ lại một số chuyện trước kia. Đi đi, nếu có thể, mang hắn đến kinh sư, để chấm cũng gặp mặt. Biết được bản chất của thế giới này, Trần Mặc đối với chuyện trước kia, cũng đã nhìn thoáng rồi. Tiêu Vân Tịch mỉm người, bệ hạ không tức giận sao? Trần Mặc cười cười, chấm có đủ độ lượng để bao dung. Một bên khác, dược viên. 4 tháng rồi. Trên đỉnh cao nhất của hòn đảo, Hoàng Y một thân bạch y nhìn về phía xa xăm, tâm thần bất định, trong lòng luôn cảm thấy trống trải. Nàng không ngừng suy nghĩ, sao Trần Mặc còn chưa tới, trước đây cứ cách 1 tháng hắn lại đến một lần. Bây giờ đã 4 tháng trôi qua rồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng chưa bao giờ muốn gặp một người nào như lúc này. Mãi đến 6 tháng sau, Trần Mặc mới đến được. Hoàng Y thấy Trần Mặc xuất hiện, trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người hiện lên một tia giận dỗi, chất vấn, sao bây giờ ngươi mới đến? Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Mặc trực tiếp khiến nàng á khẩu không trả lời được. Trần Mặc bày ra vẻ mặt vô tội nói, thời gian này đệ tử quá bận rộn, hơn nữa cũng không gặp phải vấn đề gì trong tu luyện, cho nên cảm thấy không cần phải luôn đến quấy rầy ân sư. Vẻ giận dỗi trên mặt Hoàng Y lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một loại bực bội không có chỗ xả, giọng nàng không khỏi lớn hơn một chút, vậy lần này ngươi đến là vì? Ân sư, cho người, Trần Mặc lấy ra thoại bản Tây Du Ký, rồi nói, lần này đến, là vì nhớ ân sư. Trần Mặc nhìn mái tóc dài màu vàng tan chảy xóa trên vai của Hoàng Y, gió nhẹ thổi qua, rực rỡ động lòng người. Nghe vậy, Hoàng Y nhất thời trừng lớn hai mắt, Nhìn khuôn mặt Tuấn Giật trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng loạn, vội nói, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Trần Mặc luôn chú ý đến sự thay đổi trong thần sắc của đối phương, thấy vậy, ngược lại nghi hoặc nói, đệ tử và ân sư đã xa cách nhau nửa năm, đệ tử nhớ ân sư, thì có gì là nói bậy? A, à, sắc mặt Hoàng Y lập tức đỏ lên, kể từ khi bắt đầu để ý đến chuyện nam nữ, vừa rồi Trần Mặc nói nhớ nàng, Hoàng Y theo bản năng liền nghĩ đến chuyện nam nữ, lại không ngờ Trần Mặc nói nhớ nàng, thuần túy là vì xa cách lâu ngày, loại nhớ nhung đó. Loại xấu hổ này, khiến tim nàng đập nhanh hơn, vội vàng khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề nói, Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, ngươi tu luyện thế nào rồi? Sắp tiểu thành, thi triển thử xem. Trần Mặc gật đầu, lập tức xoay người sang trái đi về phía trước hai bước, nhìn một tảng đá lớn ở đằng xa, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đoàn lửa đỏ rực ngưng tụ ra, trong ngọn lửa dường như có một hư ảnh chim bay múa. Đi. Trần Mặc ấn kết biến đổi, Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn ngưng tụ trước người hắn nhanh chóng lao ra, nhanh như chớp giật, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, tảng đá lớn trong nháy mắt nổ tung, đá vụn bay tứ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Ngay khi khí lãng cuộn trào về phía hắn, Hoàng Y nhẹ nhàng giơ tay, một bức tường khí chắn trước mặt Trần Mặc. Ngươi có phát hiện ra không, vừa rồi nếu ngươi làm như vậy thì... Hoàng Y từ Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn mà Trần Mặc vừa thi triển đã phát hiện ra vấn đề, bắt đầu thuyết giáo. Mà đây, chính là sơ hở mà Trần Mặc cố ý lộ ra, đợi Hoàng Y nói xong, Trần Mặc lập tức chắp tay còn xin ân sư chỉ dạy. Đi theo ta. Hoàng Y dẫn Trần Mặc đến một nơi rộng rãi, để tiện cho việc giảng dạy hơn. Đợi khi dạy tốt Trần Mặc, người sau cũng biết sửa đổi, Hoàng Y mặt không đỏ tim không đập, ra vẻ vì Trần Mặc tốt nói, sau này nếu có thời gian mỗi tháng cứ đến một lần, sớm phát hiện ra vấn đề, sớm sửa đổi, nếu không thì, sẽ giống như bây giờ, sơ hở quá lớn. Ân sư nói phải, Trần Mặc nói, đệ tử lần này đến, còn có một việc muốn nhờ. Nói đi, trưởng nam của đệ tử, 14 tuổi, thiên phú cũng được, hiện tại đã là linh đài nhất trọng, nhưng điều kiện của tiểu thế giới, đã không thể khiến hắn tiến xa hơn được nữa, cho nên đệ tử muốn đưa hắn ra ngoài, nếu có thể gia nhập một đại tông môn, thì càng tốt. Trần Mặc nói, hắn lại nhìn khuôn mặt của Hoàng Y, chú ý đến sự thay đổi trong thần sắc của nàng. Hoàng Y hơi ngẩn người một chút, rồi nói, thất đại thế lực cứ 5 năm lại chiêu mộ đệ tử mới một lần, kể từ lần chiêu sinh trước, đã qua 4 năm, lần chiêu sinh tiếp theo còn 9 tháng nữa. 14 tuổi, linh đài nhất trọng, đúng là phù hợp với yêu cầu chiêu sinh của thất đại thế lực, nhưng thất đại thế lực đều là chọn người ưu tú mà nhận, số lượng chiêu sinh có hạn, hắn sợ là không vào được. Yêu cầu chiêu sinh của thất đại thế lực rất đơn giản, trước 16 tuổi đạt tới linh đài cảnh là có thể báo danh, sau đó có tuyển chọn so tài, chọn người ưu tú mà nhận. Trưởng nam của Trần Mặc yêu cầu là phù hợp rồi. Nhưng ở thiên tinh giới số lượng tu sĩ phù hợp yêu cầu nhiều vô số kể, muốn từ đó mà nổi bật lên, trưởng nam của Trần Mặc còn chưa được. Ít nhất phải đạt tới linh đài tứ trọng trở lên, mới có hy vọng. Trần Mặc cũng không mong chờ thất đại thế lực, nói, vậy những tông môn yếu hơn thất đại thế lực thì sao? Cái này ta phải về tộc hỏi thăm đã, lần sau ngươi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Y chỉ biết một chút về tình hình chiêu sinh của thất đại thế lực, thêm vào đó si diên tộc là tự mình bồi dưỡng tộc nhân hầu như không tham gia chiêu sinh của thế lực bên ngoài. Cũng không chiêu sinh ra bên ngoài, cho nên Hoàng Y không biết nhiều về các thế lực tông môn ngoài thất đại thế lực. Mà những tộc như si diên tộc, không phải là số ít, ví dụ như các đại cổ tộc và thế lực gia tộc. Trần Mặc gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ miên man. Không sai, Trần Mặc để nàng chọn một tông môn cho trưởng nam của mình, thực ra cũng là một loại dò xét. Dò xét nàng đối với mình, là một loại tình cảm như thế nào. Nếu đối với mình cũng có ý nam nữ, nghe thấy chuyện mình đề xuất, ít nhiều cũng sẽ biểu hiện ra một chút không thoải mái, sau đó tìm cách uyển chuyển từ chối gì đó. Nhưng Hoàng Y biểu hiện lại rất bình tĩnh, cũng không có ý từ chối, ngược lại là giải đáp cho hắn. Nói cách khác, hảo cảm của Hoàng Y đối với hắn không liên quan đến tình cảm nam nữ. Trần Mặc trong lòng cười khổ một tiếng, thầm trách mình quá tự đa tình rồi. Cũng phải, tuy rằng thời gian bọn họ quen biết tính ra là dài, nhưng thời gian thực sự ở bên nhau lại không dài. Vẫn cần phải nỗ lực a. Ngay khi Trần Mặc đang suy nghĩ lung tung, lời nói của Hoàng Y vang lên bên tai hắn, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này, 14 tuổi, linh đài nhất trọng, một số tông môn nhị lưu của thiên tinh giới chắc chắn sẽ nhận. Thì ra, thấy Trần Mặc tâm trạng không tốt, Hoàng Y cho rằng hắn đang lo lắng cho chuyện của trưởng nam, không muốn Trần Mặc thất vọng, nàng còn đưa ra cam đoan cho việc này. Làm phiền ân sư rồi, Trần Mặc nói. Hoàng Y khẽ gật đầu. Lần này, Trần Mặc ở lại dược viên 2 ngày, rồi rời đi. Trở lại Hoàng Cung, Giả Ấn liền đến báo, nói Tả đại nhân cầu kiến. Thì ra, Trần Mặc để Tà Lương luôn dò la tin tức về Lôi Lạc chi địa, cuối cùng đã có manh mối. Ở vùng Tây Nam có một huyện nhỏ tên là Nhai huyện, quanh năm mưa rầm rề không ngớt, trong đó không thiếu những trận mưa rông, mỗi năm Nhai huyện đều có những vụ bị sét đánh bị thương. Giang Đông Âu Hằng huyện có một ngọn thạch sơn, còn có Lục An huyện của Thương Châu, Tô Trấn của Phong Châu. Theo báo cáo của địa phương, cả nước có hơn chục Lôi Lạc chi địa. Trần Mặc gọi Ngô Mật đến, hỏi bà có biết chuyện về Âu Hằng huyện không? Không ngờ Ngô Mật thực sự biết, còn nói Âu Hằng huyện nổi tiếng khắp Giang Đông. Bệ hạ, thần thiếp từng nghe người ta nói, Ô Hà huyện có một ngọn, Nhai Sơn, ngọn núi này quanh năm bị sét đánh, mỗi lần sét đánh đều gây ra hỏa hoạn lớn trên Nhai Sơn, lâu dần, cả ngọn Nhai Sơn chọc lóc một mảnh, cỏ cây không mọc. Dân địa phương còn nói trên Nhai Sơn có rắn muốn thành tinh, cho nên ông trời giáng xuống lôi phạt, không cho nó thành tinh hại người. Ngô Mật nói. Nghe vậy, Trần Mặc ôm lấy Ngô Mật, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của bà, cười nói, Mật Nhi, Ái Phi bao lâu rồi chưa về nhà? Ngô Mật nghĩ nghĩ, đáp, đã 5 năm rồi. Tuy rằng đã 5 năm bà chưa về Giang Đông, nhưng mẫu thân cứ dăm ba bữa lại đến kinh sư thăm bà, huynh trưởng cũng nhậm chức ở kinh sư, thường xuyên có thể gặp mặt. Trần Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Ngô Mật, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt mũi bà, cười nói, vậy ngày mai chấm và Ái Phi hồi Giang Đông nhé. Ngô Mật hỏi, bệ hạ muốn đi Ô Hằng huyện sao? Trần Mặc gật đầu, việc này liên quan đến việc tu luyện của chấm. Vâng, thần thiếp xin phép đi chuẩn bị, có thể về nhà mẹ đẻ, tâm tình Ngô Mật vẫn rất vui vẻ. Lần này đi Giang Đông, Trần Mặc vẫn mệnh cảnh tùng phủ giám quốc, nhưng để thái tử ở bên cạnh phụ tá, Trần Mặc dự định đợi thái tử trưởng thành, liền nhường lại ngôi vị hoàng đế cho thái tử, trọng tâm của hắn bây giờ không còn ở việc quốc sự nữa, vì vậy, thái tử cũng nên học cách nắm triều cương. Chuyến đi Giang Đông lần này, Trần Mặc còn mang theo Trần Nặc, Trần Trọng, Trần Du. Trần Mặc dự định đem Cửu Thiên Đoán Thần Công truyền tụ cho ba nam nhi, để bọn hắn đi trên con đường linh thần song tu. Ngoài ra, Trần Mặc còn dự định đem Vạn Cổ Bất Hủ Thể truyền tụ riêng cho Trần Trọng. Ngô Mật thì mang theo nữ nhi Trần Tiêu. Từ khi Trần Tiêu sinh ra đến nay, còn chưa từng đến Mô gia, Ngô Mật muốn mang nàng về thăm một chút. Hai ngày sau, Giang Đông Mô Châu, Ngô gia tổ trạch. Ngô lão phu nhân Diệp thị cùng toàn thể tộc nhân Ngô gia chờ ở ngoài tổ trạch, ngóng trông mỏi mòn. Nửa canh giờ trước, bọn họ nhận được tin tức, bệ hạ và hoàng hậu nương nương sẽ mang theo chư vị hoàng tử đến, Ngô gia không dám chậm trễ. Đến tận giữa trưa, Trần Mặc mang theo Ngô Mật và bốn nam nhi đến quốc công phủ, Ngô lão phu nhân cùng một đám tộc nhân tiến lên tham bái. Trần Mặc vốn muốn đến thẳng đây, nhưng Ngô Mật nói như vậy có vẻ quá đường đột, nên sau khi vào thành, còn đặc biệt sai người đến Ngô gia thông báo một tiếng, nghĩ rằng bọn họ chuẩn bị xong rồi, mới đến đây. Đều miễn lễ, lần này đến đây, là do hoàng hậu nhớ nhà, mọi người không cần khách khí, đều là người một nhà. Không cần câu nệ, cứ thoải mái đi. Trần Mặc cười nói. Ngô lão phu nhân không đáp lời, bệ hạ vừa nói như vậy, bà nếu thật sự làm như vậy, thì lại quá không ra thể thống gì. Vị này là Phong Trương Chất Nhi đi, giữa đôi lông mày rất giống huynh trưởng, trước kia ở kinh sư, nghe huynh trưởng nói qua, nhưng vẫn chưa gặp. Ngô Mật liếc nhìn phía sau Ngô lão phu nhân, đứa trẻ được một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp dắt theo, cười nói. Bà biết huynh trưởng mấy năm trước lại nạp thêm thiếp, sinh cho huynh trưởng một nam nhi, đặt tên là Ngô Phong Trương. Còn không mau ra mắt hoàng hậu nương nương. Mẫu thân Ngô Phong Trương thấy con mình ngơ ngác nhìn mình, không chịu gọi người, không khỏi lo lắng. Ra mắt, hoàng hậu nương nương, Ngô Phong Trương lúc này mới gọi người, nhưng không dám nhìn nhiều. Trước khi Ngô Mật và những người khác đến, nãi nãi đã dặn dò bọn họ, uy nghi của bệ hạ và hoàng hậu không thể phạm, phải có lòng kính sợ. Mẫu thân cũng nói, bảo hắn khi gặp bệ hạ và hoàng hậu, không được cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, nếu không sẽ là đại bất kính. Một đứa trẻ mới mấy tuổi, làm sao hiểu được điều này, trong đầu vẫn không có khái niệm gì. Nhưng tiềm thức lại không khỏi coi bệ hạ và hoàng hậu là những người đáng sợ. Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, Ngô Mật không muốn cùng người nhà tỏ ra xa cách, cho nên khẽ cười nói, Phong Trương, gọi cô đi. Ngô Phong Trương không dám nói nhiều, hắn nhìn mẫu thân mình. Mẫu thân hắn ngược lại tỏ ra rất vui mừng, bà ta xuất thân từ gia đình nhỏ bé, vì có nhan sắc nên được Ngô Trường Lâm để mắt đến và nạp làm thiếp. Tuy rằng sinh được nam nhi, nhưng cũng chỉ là thứ xuất, mà Ngô Trường Lâm lại không chỉ có một nam nhi, cho nên địa vị của bà ta ở Ngô gia cũng không cao. Điều này có thể thấy được qua việc Ngô Trường Lâm để bà ta và con trai ở lại Ngô gia Giang Đông mà không mang theo bên mình. Nếu nam nhi có thể thân thiết với hoàng hậu, được hoàng hậu yêu thích thì địa vị của bà ta ở Ngô gia cũng có thể theo đó mà tăng lên. Cô, Ngô Phong Trương căng thẳng gọi. Ừ, Phong Trương ngoan lắm, Ngô Mật cúi đầu nhìn Trần Tiêu, cười nói, Tiêu Nhi, mau ra mắt Phong Trương biểu ca của con. Biểu ca, so với sự nhút nhát của Ngô Phong Trương, Trần Tiêu tự nhiên và bạo dạn hơn nhiều. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến môi trường mà cả hai lớn lên từ nhỏ. Thấy Ngô Phong Trương mặt đỏ bừng không nói gì, ngược lại kéo tay mẫu thân, Trần Tiêu nghi hoặc hỏi, mẫu hậu, biểu ca đỏ mặt làm gì ạ? Ngô Phong Trương nghe vậy, sắc mặt càng đỏ hơn. Ngô Mật che miệng cười khẽ, biểu ca con quá xấu hổ thôi. Trần Tiêu không hiểu vì sao biểu ca lại xấu hổ, nhưng cũng không hỏi nữa. Bệ hạ, hoàng hậu, điện hạ, mời vào trong. Ngô lão phu nhân dẫn Trần Mặc và những người khác vào phủ. Ngô Mật giao Trần Tiêu cho Trần Mặc bế. Bà tiến lên đỡ Ngô lão phu nhân, người sau cười nói, thần phụ còn chưa già, vẫn đi được. Nương, người nói vậy là quá khách sáo rồi, coi nữ nhi là người ngoài rồi. Ngô Mật giả vờ bất mãn bĩu môi, sau đó hỏi bà về tình hình của ân sư. Ngô lão phu nhân khựng lại, những tộc nhân ở hai bên và phía sau, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Ngô Mật sắc mặt hơi đổi, vội hỏi, nương, ân sư người làm sao vậy? Ai, Ngô lão phu nhân thở dài một hơi, nói, đêm hôm trước, lão thái y đã qua đời trong giấc ngủ rồi. Cái gì? Nghe vậy, thân thân thể mềm mại của Ngô Mật kịch liệt lay động. Mật Nhi, Trần Mặc vội vàng tiến lên đỡ lấy bà. Mật Nhi, Ngô lão phu nhân thấy Ngô Mật như vậy, cũng đau lòng. Ngô Mật không phải là nữ nhi ruột của bà, chỉ là con gái nuôi thôi, sinh mẫu của bà qua đời vì khó sinh khi sinh Ngô Mật, cho nên từ nhỏ bà đã theo lão thái y học y, tình thầy trò của bọn họ thậm chí còn hơn cả bà. Người mẫu thân này, nay lão thái y qua đời, có thể thấy đả kích đối với Ngô Mật lớn đến nhường nào. Sinh lão bệnh tử, là lẽ thường tình, lão thái y năm nay đã 83 tuổi, lại ra đi trong giấc ngủ, thuộc về vô tật mà chung, là hỷ tang, Mật Nhi con đừng quá đau buồn. Ngô lão phu nhân an ủi nữ nhi. 83 tuổi, ở thời đại mà tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 40-50 tuổi, đã là cao thọ rồi. Nếu đặt ở nhà dân bình thường, còn sẽ nói là phúc báo. Trong lòng bách tính, chỉ có người có đức hạnh, cả đời hành thiện tích đức, mới được trời cao phù hộ, có thể sống lâu, vô tật mà chung. Bệ hạ, thần thiếp muốn đi tế điện ân sư. Hai mắt Ngô Mật đỏ hoe, có lệ quang lấp lánh, bà cảm thấy mình không xứng làm đệ tử của ân sư dạy bà y thuật, nhưng bà từ khi gả cho bệ hạ đến nay, mười mấy năm qua, chỉ có vài lần thư từ qua lại, không một lần đến bái phòng, thăm nom ân sư. Rõ ràng đều biết ân sư tuổi đã cao, nếu như đã từng đến thăm một lần, chắc chắn có thể nhìn ra tình trạng sức khỏe của ân sư không tốt, mà với năng lực của bệ hạ lúc bấy giờ, chắc chắn có cách cứu chữa ân sư. Hơn nữa nếu mình có lòng hiếu thảo, hướng bệ hạ cầu một viên đan dược diên niên ích thọ cho ân sư, thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi. Trần Mặc nhìn vẻ mặt đau lòng của ái nhân, trong lòng cũng khó chịu, ôn thanh nói, chấm cùng ái phi đi, tiện thể mang theo Tiêu Nhi. Sau khi tham gia tang lễ của lão thái y trở về, tâm trạng Ngô Mật rất không tốt, tinh thần sa sút, Trần Mặc cho rằng nàng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau sư phụ qua đời, vội lên tiếng an ủi. Nữ nhi Trần Tiêu cũng dùng giọng nói non nớt nói, mẫu hậu đừng buồn nữa. Ngô Mật gượng cười, xoa đầu Trần Tiêu, rồi nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt hai người chạm nhau, Ngô Mật khẽ nói, từ khi thiên hạ thái bình, thần thiếp chưa từng nghĩ rằng cái chết lại gần mình đến vậy. Sự ra đi của người thân cận khiến bà nghĩ đến sinh tử của chính mình, tự hỏi bản thân có thể sống được bao lâu. Bà nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ra đi trước bệ hạ, còn bệ hạ chắc chắn sẽ sống rất lâu, nếu mình rời đi, bệ hạ có đau lòng không, Gia Nhi và Tiêu Nhi chắc chắn sẽ rất buồn. Thứ hai, sự ra đi đột ngột của sư phụ khiến Ngô Mật đặc biệt quan tâm đến những người bên cạnh. Đừng như sư phụ, đợi đến khi người mất rồi mới hối hận, mới đau lòng. Trần Mặc tâm tư nhạy bén, nhìn Ngô Mật như vậy, biết sự ra đi của sư phụ khiến nàng trở nên đa cảm. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của Ngô Mật, ôn tồn nói, đừng buồn nữa, chúng ta sẽ đều khỏe mạnh. Ngô Mật tựa vào ngực Trần Mặc, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn, dịu dàng nói, bệ hạ, thần thiếp muốn ở nhà mẹ đẻ một thời gian, có được không? Đương nhiên được, nàng muốn ở bao lâu cũng được. Trần Mặc không để ý đến điều này, với thực lực của hắn, từ Thiên Xuyên đến Giang Đông, nhanh thì 3 ngày là có thể đi về một chuyến. Phu quân, Ngô Mật không gọi bệ hạ nữa, mà thân thiết gọi phu quân, ôm lấy Trần Mặc, nhắm mắt lại. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ngô Mật, hôn lên trán nàng. Nhi thần cũng muốn ôm. Trần Tiêu giang hai tay, ôm lấy mỗi chân của Trần Mặc và Ngô Mật. Trần Mặc bật cười, một tay bế Trần Tiêu lên, tay kia ôm lấy eo thon của Ngô Mật. Ngô Mật mở mắt, nhìn phu quân và nữ nhi đang mỉm cười, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Trần Mặc ở Ngô gia 3 ngày, liền mang theo Trần Nặc, Trần Du, Trần Trọng đến Ô Hằng huyện. 3 ngày này, cũng để 3 người con quen thuộc với tông pháp thần thông mới học, đồng thời chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới đến Lôi Lạc chi địa. Nhai Sơn, đúng như tên gọi, bốn phía của nó đều là vách đá, cả ngọn núi vô cùng dốc đứng, không có đường lên núi, người bình thường căn bản không thể lên đến đỉnh núi. Trước khi ngọn núi này bị sét đánh, chỉ có người hái thuốc mới đến đây leo lên vách đá để hái thuốc, sau khi thường xuyên bị sét đánh, cả ngọn núi bị thiêu rụi và không có một ngọn cỏ nào mọc, thì không còn ai đến nữa. Ngọn núi này rất kỳ lạ, phía trên nó có một đám mây đen bao phủ, nhưng những nơi khác ở Ô Hằng huyện lại là bầu trời quang đãng. Trần Mặc và 3 người con bí mật đến đây, không thông báo cho nha môn địa phương tiếp đón. Đến Nhai Sơn, 4 người trực tiếp bay lên núi. Về tình hình này, hắn cũng đã tìm người hỏi thăm, đám mây đen phía trên Nhai Sơn không phải là chuyện 1-2 ngày, mà là có từ hàng trăm hàng nghìn năm trước. Mảnh đất cháy đen như bị lôi thần khắc lên dấu ấn, cả đỉnh núi không có một ngọn cỏ nào mọc, thậm chí ngay cả gỗ cháy cũng chẳng thấy mấy, sớm đã hóa thành cho bụi dưới những đợt sét đánh liên miên. Mấy người tò mò nhìn xung quanh, trên mặt đều mang vẻ nhàm chán, không thấy một chút gì mới lạ. Phụ hoàng, ở đây cũng không có sét đánh, làm sao tu luyện Cửu Thiên Đoán thần công? Trưởng nam Trần Nặc nói. Trần Mặc đang trầm ngâm thì bên tai truyền đến giọng nói kinh ngạc của Trần Trọng, phụ hoàng, đại ca, Du tỷ, mau đến xem nhi thần phát hiện ra gì này. Trần Mặc theo tiếng bước tới. Đó là một khúc cây đổ nát, gốc cây vẫn còn chôn vùi trong lớp đất đen cháy. Sở dĩ gây ra sự kinh ngạc của Trần Trọng là vì khúc cây này từ xa 3 trượng đã bắt đầu làm bỏng rát tầm mắt, vỏ cây khô cháy nứt nẻ như vảy rồng, mỗi vết nứt sâu đều có chất lỏng lôi quang chảy ra, điện tương màu xanh tím xen lẫn tuần hoàn qua lại giữa những đường vân rạn nứt. Trong phạm vi 3 trượng quanh khúc cây này, mặt đất còn phủ đầy những tinh thể trong suốt vụn vặt, những hạt tinh thể này trong ánh chiều tà phát ra ánh sáng xanh lam u ám, tựa như hàng vạn mảnh vỡ lôi đình ngưng tụ. Trần Mặc vừa đến, sự chú ý đều dồn vào khúc cây kia, vì vậy liền dẫm chân lên, giày vừa chạm đất, liền cảm thấy một cảm giác tê dại kỳ lạ theo mắt cá chân leo lên. Phụ hoàng, cẩn thận, lời nhắc nhở của Trần Trọng chậm mất nửa nhịp. Không sao, Trần Mặc lắc đầu, chút lực lượng lôi đình này, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì, thậm chí không cần dùng linh lực để chống đỡ. Đương nhiên, đối với võ giả dưới thượng phẩm, lại là chí mạng. Thiên lôi thủ, Trần Mặc thấp giọng. Phụ hoàng, ngài nói gì vậy? Trần Trọng không nghe rõ. Các con đừng lại gần. Trần Mặc nói với ba người con một tiếng, liền tiến về phía khúc cây kia. Quả nhiên là thiên lôi thụ, đến gần khúc cây kia, Trần Mặc phát hiện mình không nhìn lầm, thật sự là thiên lôi thụ, hơn nữa dưới sự oanh kích của lôi đình quanh năm, đã thành lôi kích mộc. Thiên lôi thụ, ở thiên tinh giới thuộc về một loại thiên tài địa bảo, nó có thể chiêu dẫn thiên lôi, hơn nữa có thể tích lũy năng lượng của thiên lôi, là vật liệu chủ yếu để luyện chế pháp bảo thuộc tính lôi. Trước đây ở di tích viễn cổ, Trần Mặc đã từng thấy một cây thiên lôi thụ thức tỉnh linh trí, có thể bay lên trời nói chuyện. Mà nửa khúc cây trước mắt hẳn là còn chưa thức tỉnh linh trí, thêm vào đó là yếu tố linh tuyệt chi địa, khiến nó không thể gánh chịu quá nhiều thiên lôi, từ đó bị thiên lôi đánh chết, thiên lôi tích lũy tản ra ngoài, khiến nhai sơn bốc cháy dữ dội, thành ra bộ dạng bây giờ. Tuy rằng nó chết rồi, nhưng thuộc tính của thiên lôi thụ vẫn còn, vẫn có thể chiêu dẫn thiên lôi, cũng chính vì nguyên nhân này, khiến nó thành lôi kích mộc. Đây là một kiện bảo vật, Trần Mặc hô hấp có chút dồn dập. Phải biết rằng, không phải cây bị sét đánh nào cũng gọi là lôi kích mộc, mà là cây có thể tích lũy thiên lôi và có thể phát sinh biến hóa kỳ dị dưới lôi kích, mới gọi là lôi kích mộc. Mà lôi kích mục do thiên lôi thụ hóa thành trước mắt, hoàn toàn là một dị chủng. Các con lùi lại một chút. Trần Mặc quay đầu nói một câu. Ba người con lùi về phía sau. Khi Trần Mặc cảm thấy đã đủ xa, hít sâu một hơi, vận chuyển kim ô xí thiên công, điều động một luồng linh lực, truyền vào khúc thiên lôi thụ này. Lập tức, dị tượng đột biến. Chất lỏng lôi quang chảy ra từ sâu trong vết nứt của khúc thiên lôi thụ này, bắt đầu trào ra ngoài, dần dần hình thành một xoáy lôi vân lớn trừng trượng. Ầm ầm, đám mây đen trên đỉnh đầu đột nhiên sấm sét vang dội. Có mấy con lôi mãng di chuyển tán loạn trong mây, đầu đuôi nối liền, cấu thành một hỗn thiên lôi hoàn không ngừng co lại rồi tái tổ hợp, đồng thời cùng với xoáy lôi vân ngưng tụ thành từ thiên lôi thụ phát sinh cộng hưởng. Thiên lôi sắp giáng xuống rồi, các con chuẩn bị cho tốt. Trần Mặc quay đầu hô lớn, ngay lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía trưởng nữ Trần Du, nói, Du Nhi, con tìm một chỗ riêng để tu luyện, tránh xa chúng ta một chút. Dù sao dưới thiên lôi, y phục khó giữ được, phòng bị nam nữ vẫn cần phải chú ý. Điện quang màu bạc trong đám mây đen giao nhau càng lúc càng dữ dội, đến cuối cùng, bầu không khí trên không trung nhai sơn trở nên vô cùng một ngạt. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trung tâm hồn thiên lôi hoàn dường như hóa thành một biển lôi dịch, sức mạnh lôi đình mênh mông ngưng tụ trong biển lôi dịch. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trên bầu trời. Trong một quán rượu nhỏ ở Ô Hằng huyện, có thực khách đang dùng bữa, nghe thấy tiếng nổ lớn này, tay run lên, rượu trong bát đổ ra phân nửa. Chốc lát sau, hắn lẩm bẩm chửi rủa, mẹ kiếp, lại đến nữa rồi. Hiển nhiên người dân Ô Hằng huyện đã quen với tình cảnh này. Trên không trung nhai sơn, biển lôi dịch đột nhiên nứt ra một khe hở, ngay sau đó, một đạo lôi đình dài rộng nửa thước, mang theo thiên uy đáng sợ, như lôi mãng há to miệng, từ trong biển lôi dịch lao ra, bắn thẳng về phía thiên lôi thụ phía dưới. Lôi mãng chớp mắt đã tới, hung hăng oanh kích vào vòng xoáy lôi vân lớn trừng trượng phía trên nửa đoạn thiên lôi thụ. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy lôi vân dường như hóa thành một hố đen, nuốt chửng con lôi mãng dữ tợn vào trong, rồi vòng xoáy lôi vân chuyển hóa lôi đình thành năng lượng, bị thiên lôi thụ hấp thụ. Lớp vỏ cây khô nứt nẻ như vảy rồng, ánh lên ánh bạc rực rỡ, và lan ra ngay lập tức đến toàn bộ đoạn thiên lôi thụ. Nhưng thiên lôi thụ hiện tại đã không thể hấp thụ năng lượng lôi đình đã chuyển hóa, một lượng lớn lôi quang dạng lỏng từ các vết nứt trào ra, lôi quang dạng lỏng trào ra trong khoảnh khắc tiếp xúc với không khí, hóa thành vô số điện mang nhỏ li ti bắn ra xung quanh, dày đặc như những con rắn lôi nhỏ, lan tỏa ra phạm vi ba trượng xung quanh. Trần Mặc ở gần thiên lôi thụ nhất phải hứng chịu toàn bộ. Những con rắn lôi này như ròi trong xương, bò khắp bề mặt da hắn, thậm chí muốn chui vào cơ thể hắn. Mái tóc dài xõa trên vai dựng đứng lên, áo bào làm bằng lụa trong nháy mắt trở nên cháy đen, không khí tràn ngập mùi khét. Cũng ngay lúc này, Trần Mặc vận chuyển Cửu Thiên Đoán Thần Công, đồng thời tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thể. Những con rắn lôi nhỏ này, sau khi được thiên lôi thụ chuyển hóa, là năng lượng tinh khiết nhất, căn bản không cần Trần Mặc luyện hóa lại, trực tiếp hấp thụ là được. Đương nhiên, tinh khiết thì tinh khiết, nó vẫn rất cuồng bạo. Dưới lớp áo bào cháy đen, khi Trần Mặc bắt đầu tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thể, toàn thân trên dưới đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ, hấp thụ phần lớn những con rắn lôi bám trên bề mặt. Đồng thời, thức hải của hắn cũng bắt đầu run rẩy, sự vận chuyển của Cửu Thiên Đoán Thần Công khiến thức hải cũng hấp thụ một phần năng lượng lôi đình, tẩy rửa nguyên thần. Thân thể Trần Mặc bắt đầu co giật run rẩy. Ngay khi hắn bắt đầu chìm đắm vào đó, vòng xoáy lôi vân phía trên thiên lôi thụ và biển lôi dịch trong hồn thiên lôi hoàn phía trên dần bắt đầu có dấu hiệu tan đi. Trần Mặc nhíu mày, phát hiện thiên lôi thụ đã chết, tuy vẫn có thể chiêu dẫn thiên lôi, nhưng cần hấp thụ linh lực hoặc để nó tự chủ hấp thụ linh khí giữa đất trời. Nhưng với sự nghèo nàn linh khí của vùng đất này, ít nhất phải mất 5 ngày mới có thể dẫn một lần thiên lôi. Vì vậy, Trần Mặc chỉ có thể tiếp tục rót linh lực vào thiên lôi thụ. Nhưng trước khi bắt đầu, Nặc Nhi, Trọng Nhi, các con lại đây. Trần Mặc phát hiện, phạm vi lôi kích chỉ ở trong vòng 3 trượng quanh thiên lôi thụ, và càng gần thiên lôi thụ, năng lượng phải chịu càng mạnh. Trần Du chắc chắn không thể tu luyện được rồi. Trong phạm vi 3 trượng này, thực sự không thể tránh được, chỉ có thể để Nữ Nhi xuống núi trước. Trần Mặc nói với Trần Nặc, Trần Trọng, các con cứ ngồi ở mép ngoài cùng trước, đợi lát nữa khi đạo thiên lôi giáng xuống, các con hãy cảm nhận một chút, nếu có thể chịu được, thì bắt đầu ngồi vào trong, cho đến khi cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Sau khi dặn dò xong, Trần Mặc vận chuyển kim ô xí thiên công, rót một tia linh lực vào thiên lôi thụ. Khi linh lực được rót vào, vòng xoáy lôi vân phía trên thiên lôi thụ lại trở nên ngưng thực trở lại, trên bầu trời, biển lôi dịch trong hồn thiên lôi hoàn, tiếng nổ vang dội. Lần này lôi đình giáng xuống, còn nhanh hơn lần trước rất nhiều. Nhìn sức mạnh lôi đình bị vòng xoáy lôi vân hấp thụ, Trần Mặc trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, sắp đến rồi. Trần Nặc, Trần Trọng nín thở ngưng thần. TT. Chốc lát sau, một lượng lớn lôi quang dạng lòng từ các vết nứt trào ra, hóa thành vạn ngàn điện mang, như thủy triều lan ra bốn phía. Trần Nặc, Trần Trọng chưa từng trải qua thiên lôi tôi luyện thân thể, trong khoảnh khắc tiếp xúc với điện mang, thân thể liền run rẩy dữ dội, toàn thân nổi da gà. Ngay khi bọn hắn không biết làm gì, giọng nói trầm ổn của Trần Mặc vang lên bên tai, giữ vững tâm thần, vận chuyển cửu thiên đoán thần công, sau đó. Trần Mặc lúc này dồn hết tâm trí vào hai nhi tử, phát hiện bọn hắn không ổn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu sau khi hắn nhắc nhở, hai nhi tử vẫn không có phản ứng, thì hắn sẽ ra tay, đưa bọn hắn rời khỏi khu vực này. May mắn thay, dưới sự nhắc nhở của Trần Mặc, Trần Nặc và Trần Trọng đều phản ứng lại, giữ vững tâm thần, làm theo phương pháp của Trần Mặc. Rất tốt, Nặc Nhi, con hãy dồn toàn bộ tâm trí dẫn sức mạnh lôi đình vào thức hải, tôi luyện nguyên thần. Trọng Nhi, con cũng giống như huynh trưởng của con, cứ thử xem trước mắt không cần đồng thời tu luyện vạn cổ bất hủ thể. Trần Mặc muốn xem Trần Trọng có thiên phú về thần tu hay không. Dù sao thì về phương pháp linh tu, Trần Trọng không bằng mấy vị ca ca của hắn. Nếu thần tu cũng không được, Trần Mặc định để Trần Trọng từ bỏ cả linh tu, trực tiếp đi theo con đường thể tu luôn cho xong. Dù sao không phải ai cũng có hệ thống, có thể đi theo con đường tam tu linh, thần, thể, đôi khi tập trung đi một con đường, ngược lại là một chuyện tốt. Hai nhi tử căng thẳng mặt, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Các con cũng không cần quá căng thẳng, thả lỏng một chút. Trần Mặc nói. Rất nhanh, năng lượng của đạo thiên lôi thứ hai trôi qua. Nặc Nhi, Trọng Nhi, các con cảm thấy thế nào? Trần Mặc hỏi tình hình của hai người. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy có thể ngồi vào trong thêm một chút nữa. Trần Nặc nói, mặc dù lúc mới bắt đầu tôi luyện nguyên thần, Trần Nặc biểu hiện rất đau khổ, có lúc muốn từ bỏ, nhưng hắn nghĩ đến những lời trước đó đã nói với phụ hoàng, muốn ra ngoài sông pha, nếu ngay cả điều này cũng không chống lại được, thì sông pha cái gì, thế là nghiến răng nghiến lợi, ai biết được, sau khi tôi luyện lần đầu tiên xong, nguyên thần lại trở nên hưng phấn, đói khát, khao khát được tiếp tục tôi luyện. Trần Mặc gật đầu, để Trần Nặc ngồi gần thêm một chút, rồi ánh mắt chuyển sang Trần Trọng, phát hiện toàn thân hắn ngoài việc bị điện đến thảm hại ra, tinh thần trạng thái cũng rất uể oải, nhưng dù là như vậy, lúc trước tôi luyện, cũng không nghe thấy Trần Trọng mở miệng từ bỏ. Giọng Trần Mặc dịu đi, nói, Trọng Nhi, con thấy thế nào? Không cần gắng gượng, có gì nói đó, ta sẽ dựa vào tình hình của con để vạch ra con đường tu luyện cho con. Nghe vậy, Trần Trọng vốn định gượng nói không sao, có chút yếu ớt nói, phụ hoàng, nhi thần khó chịu quá, đầu giống như bị người ta dùng búa chẻ ra vậy, căng trướng đau nhức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.